Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Nghe nói qua sao? Ba người đến cuồng hải sản cửa sau, người phục vụ lập tức khuôn mặt tươi cười tiến lên đón. Đem Vĩnh Xuyên Bắc cửa xe đánh tới. Tiên sinh, cần đỗ xe sao? Ừ, Vĩnh Xuyên Bắc thâm trầm gật gật đầu. Nếu đến rồi vậy dĩ nhiên muốn giả bộ một chút bước. Ăn chính là một cái cách điệu. Inoue Sakura kéo si phông cánh tay đi vào cuồng hải sản bên trong. Vĩnh Xuyên Bắc giờ khắc này đã nghĩ đem si phông tay chặt bỏ đến. Sau đó chính mình ôm Inoue Sakura, chào ngài. Xin hỏi mấy vị, một tên nữ tiếp đón tiến lên cười nói, ba vị, si phông duỗi ra ba cái đầu ngón tay, được rồi. Bên kia vừa vặn có ba người vị trí, ngài xem nơi này thành sao? Nữ tiếp đón dùng tay chỉ vào cách đó không xa bàn. Đây là một cái vòng tròn bàn, ba cái vị trí sừng mà đứng, xác thực là rất tốt vị trí, an vị nơi đó. Vĩnh Xuyên Bắc nhìn thấy vị trí kia sau lập tức nói rằng, loại vị trí này liền không tồn tại cái gì kỳ đà cản mũi. Bởi vì đại gia vị trí cách đều là giống nhau, si phông nhưng là nói rằng, ta không thích loại vị trí này, đổi một cái bốn người ngồi đi. Nữ tiếp đón trong lúc nhất thời không biết nghe ai. Ánh mắt vừa nhìn về phía Vĩnh Xuyên Bắc, Vĩnh Xuyên Bắc tâm nói, ngươi tiểu tử này có phải là cùng ta băn khoăn? Nghe hắn đi vậy thì, Vĩnh Xuyên Bắc chỉ cần nói như vậy. Hắn không thể để cho Inoue Sakura đối với hắn ấn tượng đồi bại. Nữ tiếp đón ngay lập tức sẽ mang theo si phông ba người đi tới một cái trước bàn, sau đó đem thực đơn đặt ở trên bàn. Các người trước tiên xem món ăn, xem trọng bên cạnh có nút bấm có thể kêu gọi ta, được rồi. Si phông cùng Inoue Sakura ngồi ở đồng nhất bài vị trí, chỉ có Vĩnh Xuyên Bắc xem ra lẻ loi ngồi ở một bên, gọi món ăn đi. Nơi này hải sản thật không tệ. Tiểu Phong, người loại này học sinh cấp 3 hẳn là không đã tới đi. Ngày hôm nay ta liền để ngươi cẩn thận nếm thử. Vĩnh Xuyên Bắc câu nói này bên trong chính là châm chọc si phông, nói hắn nghèo si phông cũng không thèm để ý. Đem thực đơn cho Inoue Sakura xem. Sakura sao nê, ngươi muốn ăn cái gì liền điểm, đúng, đúng, điểm là tốt rồi. Vĩnh Xuyên Bắc cười ha ha nhìn Inoue Sakura. Inoue Sakura dù sao thật không tiện, điểm mấy cái tiện nghi món ăn sau liền đem thực đơn đặt ở trên bàn. Vĩnh Xuyên Bắc vừa định đem thực đơn lấy đi, si phông liền một cái đoạt lại. Sau đó si phông ka có chút bầy tám cái món ăn. Những này hải sản món ăn trên căn bản đều là quý nhất. Si phông điểm xong sau trực tiếp gọi người phục vụ đến, sau đó mới đem thực đơn cho Vĩnh Xuyên Bắc xem. Vĩnh Xuyên Bắc nhìn thấy si phông điểm món ăn sau sắc mặt nhất thời thay đổi. Này rời ạ, những thức ăn này nếu như tới, hắn một tháng tiền lương liền không còn. Này mời khách liền một điểm không đáng a, nhiều món ăn như vậy. Ba người chúng ta người ăn không hết, nếu không ta trừ mấy cái chứ. Vĩnh Xuyên Bắc nói xong cũng muốn đi giảm món ăn, lại bị si phông ngăn cản. Ta là để ngươi xem một chút, còn muốn thêm món gì? Nếu như không thêm liền trực tiếp lên, mới điểm ấy món ăn ta một người đều có thể ăn xong. Si phông vẫn đúng là không phải khoác lác. Hắn hiện ở luyện khí 8 tầng tu vi. Hơn nữa tiêu hao cô xê năng lượng đều là phi thường khủng bố. Muốn nói ăn một bữa dưới một con nghiêu cũng là không thành vấn đề. Càng không cần phải nói những này hải sản. A, Vĩnh Xuyên Bắc sợ hết hồn. Si phông ngay ở Vĩnh Xuyên Bắc ngây người thời điểm và phục vụ viên nói rằng, trước hết lên những này đi, không đủ lại điểm. Được rồi, phục vụ viên kia chính muốn rời đi. Si phông lại nói, tùy tiện nắm hai bình nước trái cây, chờ một chút. Vĩnh Xuyên Bắc phản ứng lại sau nói. Lấy thêm một bình rượu trắng, nói xong câu đó sau Vĩnh Xuyên Bắc nhìn về phía si phông cười nói. Tiểu Phong, ta nhưng là ở sơ trung liền uống rượu, ngươi đều cao trung uống chút rượu sẽ không có chuyện gì chứ? Đương nhiên không có chuyện gì. Nếu Vĩnh lão ca muốn uống, vậy ta hãy theo ngươi uống hai chén. Si Phong không để ý chút nào nói rằng Inoue Sakura từ đầu đến cuối đều không có khuyên bảo Si Phong, bởi vì nàng biết Si Phong không có cái gì là không được. Ha ha ha, thoải mái. Vĩnh Xuyên Bắc trong mắt xem thường lóe lên một cái rồi biến mất. Chờ một chút, uống chết ngươi. Sau đó ta trực tiếp thừa dịp rượu kính đưa các ngươi về nhà. Sau đó đem ngươi tiểu tử thúi này đánh đổ. Sau đó ha ha ha, Vĩnh Xuyên Bắc đã nghĩ đến đêm nay tiêu hồn đêm. Đột nhiên cảm thấy ăn chớp mắt này đắt giá cơm cũng không có cái gì mà. Đều là đáng giá hải sản sáu lục tục tục lên. Si Phong đang chuẩn bị động chiếc đũa thời điểm, Vĩnh Xuyên Bắc cầm chén rượu lên nói rằng, Tiểu Phong, đừng nóng vội ăn đồ ăn mà, uống rượu trước, uống rượu. Si Phong trong lòng cười lạnh, cái tên này muốn ở hắn bụng rỗng thời điểm quán hắn rượu, như vậy sẽ túy mau một chút, trực tiếp cấp trên, ý tứ một điểm vô vị, nếu không trực tiếp cạn một chén. Si Phong nhấc lên mắt nói rằng, có chút khiêu khích ý vị, ha ha ha, được. Vĩnh Xuyên Bắc không nghĩ tới Si Phong lại điên cuồng như thế, dám cùng hắn đối với thổi một chén. Người như thế chính là kẻ ngu si, cùng rượu trắng đều là một chén uống, coi như ngươi lại trâu bò, liền uống hai chén xuống cũng là tìm không được Đông Nam Tây Bắc. Vĩnh Xuyên Bắc giờ khắc này là thật sự cao hứng, trước khi hắn tới nghĩ tới muốn qua chén Si Phong, vì lẽ đó ăn hai viên giải men xuống, hiện tại giải men hiệu quả rất mạnh. Vốn là có thể uống một cân, người chí ít có thể uống hai cân. Hơn nữa sẽ không có vấn đề gì hiện ở một học sinh dám khiêu chiến hắn, tử thần. Chuyện này quả là chính là muốn chết mà, ùm ụp, hai người một chén ngay lập tức sẽ vào bụng. Inoue Sakura ở bên cạnh hơi hơi khuyên một hồi. Vĩnh Xuyên Bắc trực tiếp xua tay nói không có chuyện gì. Hắn cảm thấy Si Phong nên uống cái hai chén liền gần đủ rồi. Không an toàn lời liền Inoue Sakura cũng quán một ít Si Phong một chén xuống, một điểm phản ứng đều không có. Sau đó bắt đầu đĩa rau ăn, điểm một chút châu Úc hồng long, còn có cua biển mai hình thoi. Nói chung chính là không chút khách khí ăn rồi chưa bao lâu. Vĩnh Xuyên Bắc lại cầm chén rượu lên nhìn Si Phong nói rằng, Tiểu Phong, ngươi nói này chén làm sao uống? Làm, Si Phong trực tiếp cầm chén rượu lên làm, thoải mái. Vĩnh Xuyên Bắc trong lòng cười lạnh, như thế hổ người hiện tại lại còn có. Liền hắn cũng đem trong ly rượu trắng uống một hơi cạn sạch, ở một bên người phục vụ đều có chút há hốc mồm, liền coi như các ngươi hai vị ăn giải men, cũng không thể như thế uống đi. Tới nơi này là ăn hải sản làm chủ, không phải là uống rượu mới đúng. Có điều câu nói như thế này các nàng là sẽ không nói ra nửa giờ sau. Trên bàn món ăn quang Si Phong một người liền ăn 2/3. Còn lại còn sót lại một điểm đều ở Sakura Saone cùng Vĩnh Xuyên Bắc trong bụng. Rượu trắng Si Phong cùng Vĩnh Xuyên Bắc đều uống một cân. Vĩnh Xuyên Bắc liền buồn bực. Người này làm sao như thế có thể uống? Hắn khẳng định Si Phong không có ăn giải men, vì lẽ đó đây là thật có thể uống rượu, chính là hiện tại hắn đều có chút cấp trên. Dù sao uống nhanh như vậy, coi như giải men lại trâu bò cũng giải có điều đến có điều. Hắn Vĩnh Xuyên Bắc là sẽ không chịu thua. Tối hôm nay phải đẩy lên Inoue Sakura. Bằng không hắn bữa cơm này cùng bữa này rượu chính là thật sự ăn uống chùa. Si Phong cũng là hơi kinh ngạc, này Vĩnh Xuyên Bắc tửu lượng tốt như vậy sao? Một cân rượu trắng xuống lại còn chỉ là trình độ như thế này. Xem ra so với Hirahara Yuta tên kia tửu lượng thân thiết. Inoue Sakura lúc này đứng dậy đi lên phòng vệ sinh. Vĩnh Xuyên Bắc nhìn thấy Inoue Sakura sau khi rời đi bỗng nhiên nói rằng, tiểu tử, ngươi làm sao còn không say? Si Phong lay động một cái đầu, chàng có chút mơ hồ nói rằng, ta ngày hôm nay tửu lượng thường vung, vốn là vào lúc này gần như liền không xong rồi, ha ha. Ngươi là cái nào cao trung? Vĩnh Xuyên Bắc đột nhiên nói sang chuyện khác, Si Phong cũng không có ẩn giấu. Trực tiếp nói, UA cao trung, nghe nói qua sao? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.